Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, làm người tuyệt vọng. Hư Sinh Hoa lập tức làm ra cải biến. Thần thông đạo pháp của hắn đều là nhằm vào Tần Mục Thần Tàng lĩnh vực mà đến. Đầu tiên là bắt trước Tần Mục Thần Tàng, lấy đạo pháp của mình dựng lại. Tiếp theo, hắn liền đem Tần Mục Thần Tàng hóa thành chính mình tương ứng thần thông. Nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ hắn năng lực suy luận cường đại. Thần thông của hắn bị Tần Mục phá vỡ đằng sau, lập tức liền nhằm vào Tần Mục thần thông suy luận ra phá giải biện pháp. Hắn giống như là một máy tính cường đại, cho dù Tần Mục thần thông uy lực vượt xa qua hắn, cho dù là Tần Mục pháp lực so với hắn hùng hậu, hắn cũng có thể bảo trụ tự thân, phá giải Tần Mục thần thông. Hắn thậm chí nhìn ra Tần Mục thần tàng lĩnh vực nhược điểm. Đó chính là Tần Mục thần tàng lĩnh vực chính là hắn linh thai thần tàng. Tần Mục hết thảy lực lượng nơi phát ra đều là hắn linh thai thần tàng. Chỉ cần phá hư Tần Mục linh thai thần tàng, như vậy Tần Mục thực lực liền sẽ càng ngày càng thấp. Cuối cùng bị hắn đánh bại, nhưng là người hắn đối mặt là Tần Mục. Khi Tần Mục thần tàng lĩnh vực mở ra hoàn toàn thời điểm, hắn rốt cục như Tần Mục lời nói, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đỉnh đầu hắn là đến từ Huyền Đô 49 thiên đạo công kích. Bốn phía là đến từ tứ cực thiên đại đạo tập sát. Trên mặt đất là 36 nguyên đô đại đạo rào sát. Còn có U Đô 64 đại đạo đánh lén. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là chư thiên tinh đấu chính thần trận pháp giao thoa biến hóa, nhưng đây cũng không phải là vô cùng tàn nhẫn nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là trong 16 tòa thiên cung Tần Mục nguyên thần. Những nguyên thần kia cũng không phải là chiếu ảnh, mà là tam nguyên thần bất diệt thần thức phân hóa ra nguyên thần. Kiếm thiên cung nguyên thần am hiểu kiếm đạo, trận thiên cung nguyên thần am hiểu trận pháp, y thiên cung nguyên thần tinh thông độc đạo. Chú tạo thiên cung nguyên thần coi hắn là thành một khối ngoan thiết. Muốn đem hắn đánh bẹt, đập dẹp, truy đi châu tròn ngọc sáng. Mà trong thần thức thiên cung nguyên thần công kích nhất là khiến người ta khó mà phòng bị. Lấy không gì sánh được cường hoành thần thức công kích thần thức của hắn. Để đầu óc hắn khi thì ngơ ngơ ngác ngác, khi thì ngã vào trong huyễn cảnh. Lợi hại nhất thì là Tần Mục thống hợp trong 16 thiên cung này lực lượng. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả Huyền Đô, Nguyên Đô, U Đô, thậm chí thiên âm các loại thế giới lực lượng cũng bị hắn khống chế. Hư Sinh Hoa biết Tần Mục cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng. Dù cho đối mặt hắn, Tần Mục hay là có chỗ giữ lại. Chỉ là Hư Sinh Hoa cũng không biết Tần Mục bảo lưu lại bao nhiêu thực lực. Hắn chỉ biết là hắn cùng Tần Mục ở giữa chênh lệch nguyên bản cực kỳ nhỏ. Nhưng ở Tần Mục rời đi nguyên giới đạp vào thiên đình đằng sau, chênh lệch nhỏ bé này liền bắt đầu từ từ kéo dài. Bất quá Hư Sinh Hoa hay là muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình có thực lực này cùng vốn liếng cùng Tần Mục tranh phong. Hắn ra sức thẳng tiến, tận chính mình hết thảy trí tuệ phá giải lúc nào cũng có thể từ bất cứ phương hướng nào công tới. Thần thông, hướng vào tổ đình Tần Mục đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần đạt tới lúc trước chỗ chưa từng đạt tới cảnh giới cực hạn. Lần đầu cảm giác được đầu óc của mình như vậy thanh tỉnh. Lấy không gì sánh được thanh tỉnh trạng thái cao tốc vận chuyển. Hắn giống như là một mặt hồ không gì sánh được bình tĩnh. Tỏa ra từ bốn phía truyền đến bất cứ ba động gì. Hoặc là nói, suy nghĩ của hắn giống như là do mặt hồ bình tĩnh giao thoa tạo thành kỳ dị kết cấu. Vô luận Tần Mục công kích từ vĩ độ nào công tới, hắn đều có thể hợp thời làm ra phản ứng, xuất ra tốt nhất ứng đối biện pháp. Không chỉ có như vậy, thần thức của hắn còn cao cao ở trên, lấy một loại không gì sánh được tỉnh táo thái độ nắm toàn bộ toàn cục. Làm ra tốt nhất điều chỉnh, để cho mình tránh cho lâm vào bại cục, đánh với Tần Mục một trận, để hắn lại lần nữa thu hoạch được to lớn tăng lên. Loại tăng lên này là hắn cùng Lâm Hiên, cùng Vương Mộc Nhiên, cùng chiến không như lai bọn người quyết đấu lúc không sở hữu trải qua. Cho dù là Lam Ngự Điền, cũng vô pháp để hắn đạt tới loại trạng thái hoàn mỹ này. Hư Sinh Hoa, thượng thương hư công tử, cần một vị đạo hữu khích lệ chính mình. Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên, Triết Hoa Lê đều không phải là người như vậy. Lam Ngự Điền cũng không phải người như vậy. Có thể khích lệ hắn đạo hữu, chỉ có Tần Mục một người. Hắn kiệt lực duy trì lĩnh vực của mình. Đại thần thông đạo vực thiên biến vạn hóa, như mây trôi, như đại dương mênh mông, như đại mạc, đạo vô hình, thần thông cũng vô hình. Hắn phá giải Tần Mục thần thông, phá hư Tần Mục thần tàng, vô luận từ bất kỳ một góc độ nào, hắn từ đầu đến cuối đều là đối mặt Tần Mục chính diện. Nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho hắn nhụt chí. Tần Mục thần tàng lĩnh vực bị hắn không ngừng phá hư. Áp lực của hắn cũng càng ngày càng nhẹ. Chờ đến hắn giết vào tổ đình, giết tới thần thụ phía dưới, chính diện Tần Mục lúc, hắn rốt cục có cùng Tần Mục chính diện va chạm tiền vốn. Tần Mục thu tay lại, cười nói, Hư Sinh Hoa, người rốt cục đi vào bên cạnh ta. Hư Sinh Hoa cũng thu tay lại không chiến. Khom người nói, đa tạ chỉ điểm, Tần giáo chủ, phá hủy ngươi thần tàng. Ta cảm giác sâu sắc áy náy. Bất quá, ngươi đã thua, ngươi thần tàng bị ta phá vỡ. Tái chiến tiếp, ngươi thua không nghi ngờ. Ngươi là thư, cũng không có. Tần Mục mỉm cười, ngươi quay đầu nhìn xem. Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Chỉ gặp bị hắn phá hư thần tàng, giờ phút này đều đã khôi phục được hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cũng không có nửa điểm tổn hại. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình phá vỡ Huyền Đô, đánh xuyên qua U Đô, phá hủy Nguyên Đô, giết chết từng tôn tinh đấu chính thần, hủy diệt tinh không. Nhưng mà hết thảy kia đều tại, thậm chí bị hắn đạp nát thiên cung cũng toàn bộ đều tại. Còn như đi qua đồng dạng, không có bị phá hư nửa điểm. Hắn sở dĩ có thể giết tới nơi này, là hắn cho rằng Tần Mục thần tàng bị phá hư, liền không cách nào khôi phục, đến mức Tần Mục chiến lực càng ngày càng thấp. Mà bây giờ xem ra, Tần Mục chiến lực cũng không có nửa điểm suy yếu. Sở dĩ biểu hiện bị suy yếu, chỉ là muốn mượn cơ hội này kích phát tiềm năng của hắn. Thần thông không đổi, Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói. Tần Mục gật đầu, nói, ta đã tìm hiểu thấu đáo, mà lại ta còn lĩnh ngộ ra tốt hơn. Ta có thể phá giải thần thông không đổi. Hư Sinh Hoa ánh mắt có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, ngươi đã tu luyện đến một bước nào? Toàn bộ thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta trước mắt chưa từng thí nghiệm qua. Không biết mình toàn bộ thực lực cùng truyền thống hệ thống tu luyện thần chỉ so sánh đến cùng đến một bước nào? Tần Mục suy tư nói, bất quá lăng tiêu cảnh giới cường giả muốn giết ta, căn bản không có khả năng làm được. Nếu là đế tọa cảnh giới cường giả giết ta, ta có thể bảo đảm chính mình không chết. Hư Sinh Hoa ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thật giả. Tần Mục lộ ra nụ cười chân thành, để Hư Sinh Hoa cảm thấy hắn rất cần ăn đòn. Hư Sinh Hoa phun ra một ngụm chọc khí, nhịn được đánh hắn xúc động, nói, trước mắt xem ra, ta là thư. Tần Mục nụ cười trên mặt càng đậm, Hư Sinh Hoa nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, suy tư nói, chỉ sợ chỉ có Lam Ngự Điền mới có thể tại trên cảnh giới giống nhau cùng ngươi tranh phong. Nhưng là không biết ai mạnh ai yếu, khả năng Lam Ngự Điền sẽ mạnh hơn một chút, ngươi đi đường đi cùng hắn đi đường đi là tương phản. Nhưng mà thiên phú của hắn cao hơn, chờ đến hắn thôi diễn ra tổ đình, vạn đạo một thể, khi đó ngươi đem không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn cảm ngộ càng sâu. Tần Mục nụ cười trên mặt cứng đờ. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, bất quá, luận năng lực ứng biến cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại kém xa ngươi. Hồn phách của hắn thiếu khuyết một bộ phận, có chút chất phác ngu dại. Tần Mục trên mặt cứng đờ dáng tươi cười lại nở rộ ra. Hư Sinh Hoa lườm nụ cười trên mặt hắn một chút, tiếp tục nói, nhưng đợi đến hắn tìm về tàn hồn, khôi phục hoàn chỉnh, ngươi lại không phải là đối thủ của hắn. Khi đó hắn sẽ là hoàn chỉnh Ngự Thiên Tôn. Một Ngự Thiên Tôn bằng vào trí tuệ liền có thể chủ đạo trăm vạn năm con đường tu luyện. Mà con đường tu luyện của ngươi sẽ chỉ bị người quên lãng, bởi vì người khác căn bản học không được. Tần Mục nụ cười trên mặt lại lần nữa cứng ngắc. Hư Sinh Hoa lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, ta xem qua Long Kỳ Lân Hoạn Nhân Kinh, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên rất hữu dụng. Tần giáo chủ, sắc mặt của ngươi so thần thông của ngươi còn muốn đặc sắc. Hắn cười lên ha hà, cởi mở tiếng cười truyền khắp Thượng Thương Thần Tông. Tần Mục có chút xấu hổ, lập tức cũng cười lên ha hà. Hai người trong tiếng cười tràn đầy vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.